Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, cổ động. Hứa Thiệu trong cổ họng nổi lên một tia ngai ngái. Những thứ này có mắt không tròng ngu xuẩn vật a, làm sao lại một chút không biết thông cảm ta khó xử đâu. Các ngươi đây là muốn bức tử ta à? Hứa Thiệu luôn luôn lấy dư luận lãnh tụ tự cho mình là. Bây giờ lại bị dư luận bức ép, từng bước một trơn hướng Tôn Sách cho hắn đào hố sâu mà không kềm chế được. Lúc này mới ý thức được huynh trưởng nói là chí lý. Mang dân ý tự trọng tuyệt không phải thánh hiền chỗ tôn sùng. Phu tử nói, duy phía trên trí cùng phía dưới ngu không rời. Những thứ này ngu xuẩn vật cho là bọn họ vài câu sách liền có thể cùng liệt kê thánh nhân môn tường. Truyền thánh nhân chi nghiệp, nhưng bọn hắn chung quy là phía dưới ngu a, thị phi không rõ, trời sinh cũng là bị người lợi dụng mệnh. Hứa Thiệu nhất thời có điều ngộ ra, thần du vật ngoại, lại quên đang ở đâu. Gặp Hứa Thiệu không nói một lời, mọi người dần dần ý thức được tình huống không đúng, an tĩnh lại, vô số đôi mắt tìm đến phía Hứa Thiệu. Tôn Sách trong lòng có chút tâm thần bất định. Nguyên bản nghiêng về phía trước, thân thể hướng về sau dựa vào, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy sơn án. Nếu như Hứa Thiệu hiện trường thay đổi, quyết định chọi cứng đến cùng, hôm nay thì miễn không phải đổ máu năm bước. Nhữ Nam là viên thuật đại bản doanh, nhưng ưu thế toàn ở Viên Thiệu phía bên kia, đã đoạt nhân tâm không giành được, vậy liền lui mà cầu thấp hơn. Đoạt ít tiền cùng đất đai a, ngay tại chỗ dàn xếp Hoàng Cân, cùng Viên Thiệu đấu một trận, chỉ là như vậy vừa đến, Nhữ Nam cơ bản thì phế, đến lúc đó chỉ có thể lui giữ thọ xuân, hợp phi, đáng tiếc cái này một mảnh địa phương tốt, hơn 3 triệu nhân khẩu, hoàn mỹ thủy lợi thiết bị, nếu như có thể khống chế trong tay, thực lực không so Nam Dương kém a. Chỉ tiếc không hiểm có thể thủ, lại thích hợp kỵ binh ngang dọc, chung quy là cái bách chiến chi địa, đánh thì đánh đi, dù sao lại không phải nhà chúng ta. Đập nát coi xong, chủ ý đem định, Tôn Sách nụ cười trên mặt dần dần thu hồi, ánh mắt lạnh dần, bị hắn nhìn thẳng Hứa Thiệu đột nhiên đánh cái kích linh. Từ thần du bên trong giật mình tỉnh lại, liếc một chút liền nhìn đến Tôn Sách. Trong lòng căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía, gặp vô số đôi ánh mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Lúc này mới ý thức được khốn cảnh trước mắt, không khỏi thở dài một hơi, thở dài một tiếng, liền làm cho người chúng người đưa mắt nhìn nhau. Hứa Thiệu thân là Nhữ Nam Sĩ Lâm lãnh tụ, Bình Dư Nhị Long một trong, từ trước đến nay dõng dạc, cái gì thời điểm thấp như vậy rơi qua. Nhìn tới vẫn là bị Tôn Sách uy lực bức bách, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Ngay tại vô số người đồng tình Hứa Thiệu thời điểm, Hứa Thiệu ngẩng đầu, hướng về phía vị kia trượng nghĩa nói thẳng tuổi trẻ sĩ tử chắp tay một cái, dưới chân thật sự là hiểu lầm, Tôn tướng quân vẫn chưa bức hiếp tại ta. Chư vị, các ngươi cần phải đều nhìn qua Tôn tướng quân tuyên bố mộ binh lệnh. Có thể từng chú ý tới Tôn tướng quân nói ba cái lý do. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tôn Sách tuyên bố mộ binh khiến đã thông hành toàn châu. Bọn họ đương nhiên nhìn qua, nhưng hắn không rõ ràng Hứa Thiệu đột nhiên sách cái này là có ý gì. Chẳng lẽ hắn cùng Tôn Sách tranh chấp có liên quan với đó? Thiệu ngày đó cùng Tôn tướng quân lý luận, chính là từ bên trong một đầu lý do lên. Hứa Thiệu một khi mở miệng, liền không có do dự nữa. Từ đầu chí cuối đem ngày đó tình huống nói ra. Hắn như thế nào công kích Tôn Sách trong mắt không có có triều đình. Tôn Sách như thế giễu cợt hắn là ếch mồi đáy giếng. Lại như thế nào trêu đùa hắn. Sau cùng liên quan đến nhân luân đánh giá chi học. Một năm một mười, êm tai nói, chi tiết không bỏ sót. Mọi người giật mình đại mộng, tuy nhiên còn có người hoài nghi Hứa Thiệu là bị Tôn Sách bức hiếp. nhưng tuyệt đại đa số người đã tin, bởi vì chi tiết rất phong phú, logic vô cùng rõ ràng. Hứa Thiệu cũng không cần thiết biên dạng này cố sự đến nhục nhã chính mình. Bình tĩnh mà xem xét, Tôn Sách tuy nhiên thô lỗ, nhưng hắn phản kích có thể thông cảm được. Hứa Thiệu nghi vấn hắn ra lệnh, hắn không phản kích lời nói, thì không có cách nào chấp hành quyền lực. Nghĩ kỹ lại, hắn ba cái lý do mặc dù không có nhắc đến triều đình, lại không có gì không ổn. Hứa Thiệu đối với hắn nghi vấn có đâm lấy hiểm nghi. Phía trên vì thiên hạ thái bình, người trung gian nhữ nam dân chúng. Phía dưới vì nhữ nam tài tuấn cung cấp ra mặt người địa cơ hội. Có cái gì không tốt? Duy nhất không tốt đại khái cũng là Tôn Sách đối thư nhân không đủ coi trọng. Chỉ có mộ binh lệnh, lại không có cầu tài lệnh. Bất quá cái này cũng có thể lý giải. Tôn Sách là quân nhân xuất thân, lúc này lại là đại chiến sắp đến, đương nhiên cần phải quân sự ưu tiên. Chân tướng rõ ràng, tụ tập nộ khí bất chi bất giác tán đi, đã Hứa Thiệu không có oan uổng, ngược lại là Tôn Sách thụ chút hủy khuất. Cái kia lần tụ hội này thì không có ý nghĩa gì. Mọi người ào ào đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chỉ là trở ngại Hứa Thiệu còn chưa đi. Chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hứa Thiệu so với bọn hắn càng muốn sớm một chút rời đi. Mất mặt ném đến nước này, hắn một khắc cũng không muốn ngốc. Hắn kéo ra bên hông ấn thủ, đưa đến trẻ tuổi sĩ tử trong tay, ra hiệu hắn trả cho Tôn Sách. Hắn không điệu bộ tàu, người nào thích làm người nào làm. Tuổi trẻ sĩ tử đem ấn thủ đưa đến Tôn Sách trước mặt. Hứa Thiệu chắp tay một cái, xoay người rời đi. Chậm đã, Tôn Sách cao giọng kêu lên. Hứa Thiệu dừng bước, xoay người nhìn lấy Tôn Sách, nói từng chữ từng câu. Tôn tướng quân, sự thật ta đã nói rõ, từ giờ trở đi sẽ không có người lại oan uổng tướng quân. Thân thể ta không tốt, không thể lại đảm nhiệm công tào chức, mời ngươi cùng cầu thái thú khác chọn hiền minh. Cái này không có vấn đề à? Ngươi từ đi công tào chức vụ, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng tình có thể từ, tự nhiên không có vấn đề. Tôn Sách rời chỗ mà lên, chậm rãi đi đến Hứa Thiệu trước mặt, mặt mỉm cười, muốn đi, ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Ta cho ngươi dựng lớn như vậy một cái sân khấu, ngươi không xiếc kêu đủ sao có thể đi? Đa tạ Hứa quân giải nghĩa sự thật. Vì ta rửa oan, xin cho phép ta đối Hứa quân có đức độ biểu thị một chút kính nể. Tôn Sách nói xong, cúi người hành lễ, rất khiêm tốn. Hứa Thiệu sửng sốt, hắn thói quen Tôn Sách thô bạo vô lễ, khách khí với Tôn Sách rất không thích ứng. Mọi người nhìn ở trong mắt, lại phi thường hài lòng. Tôn Sách mặc dù là quân nhân, nhưng người ta vẫn là phân rõ phải trái nha. Thụ ủy khuất, không có tìm Hứa Thiệu phiền phức, chỉ là mời hắn nói rõ tình huống. Bây giờ nói rõ ràng, còn muốn hướng Hứa Thiệu ngỏ ý cảm ơn, không dễ dàng. Tuy nhiên tuổi còn trẻ thì theo cao vị, nhưng rất có lễ phép, rất có lòng dạ, không thể thuần dùng võ người nhìn tới. Quách Gia ẩn tại trụ về sau, nhìn lấy Tôn Sách biểu diễn, cũng liên tục gật đầu. Chỉ là không hành động theo cảm tính. Liền so những thứ này tục nho cao hơn một bậc. Đỗ Tập xem hắn, cười lạnh một tiếng. Phụng Hiếu, người đợi lát nữa lại khen không muộn. Cái kia khen liền muốn khen, cần gì phải chờ. Quách Gia lại lắc đầu, chỉ tiếc hắn coi như lại chiêu hiền đãi sĩ, cùng Viên Thiệu so sánh vẫn là thiếu chút hỏa hầu. Những thứ này nhữ nam trí thức là không biết chống đỡ hắn. Đỗ Tập mi tâm cau lại, cũng không tâm tình cùng Quách Gia lý luận. Hứa Thiệu tuy nhiên bị ép ngay trước mặt mọi người nói rõ chân tướng sự tình, nhưng hắn cũng không có vì vậy cúi đầu trước Tôn Sách. Tại chỗ từ trước lấy đó không hợp tác, Tôn Sách vẫn là không cách nào được đến nhữ nam sĩ lâm chống đỡ a. Cùng Viên Thiệu so sánh, hắn tại trong giới trí thức danh tiếng quá yếu, quá kém, Nam Dương người bởi vì phản bội Viên Thuật, bị hắn nắm được cán. Cái này tài hoa ngắn, nữ nam người cũng không có dạng này tay cầm bắt trong tay hắn. Hắn trừ dùng man, thật không có cơ hội gì có thể dùng a. Đỗ Tập giật nhẹ Quách Gia, ra hiệu hắn ra sân. Quách Gia hiểu ý, cùng Đỗ Tập sóng vai mà ra, đi vào Tôn Sách trước mặt, nghe đến tiếng bước chân. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, thấy là Đỗ Tập, nhất thời đại hỉ, vừa muốn nói chuyện, Đỗ Tập cho hắn nháy mắt, lớn tiếng nói, Định Lăng Đỗ Tập, nghe nói tướng quân chiêu hiền nạp sĩ, chuyên tới để bái kiến. Phía bên kia, Quách Gia cũng cất cao giọng nói, Dương Địch Quách Gia, gặp qua Tôn tướng quân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?